Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lần lượt trở về phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Nhạc Quy đứng giữa sân tông chủ. Ta ở phòng nào? Nhạc Quy tò mò hỏi. Tông chủ mỉm cười hiền hòa. Người ở gian phòng số 1, cũng là phòng lớn nhất. Vâng, Nhạc Quy đáp một tiếng rồi quay người đi tìm phòng số 1. Tông chủ vốn nghĩ sẽ được nàng cảm kích một chút, không ngờ nàng lại cứ thế bỏ đi. Thoáng sững người rồi gọi với theo. Quất tử, đệ tử có mặt. Nhạc Quy dừng bước, dưới ánh trăng, tông chủ nhìn nàng thật lâu, rồi mới nở nụ cười. Hôm nay ngươi được tôn thượng coi trọng, ta thật lòng mừng cho ngươi. Đa tạ tông chủ. Nhạc Quy vốn định hành lễ như đệ tử quy củ, nhưng động tác đó phiền phức quá, nàng nghĩ một lát rồi bỏ qua. Tông chủ cũng không để bụng, sau này khi vào ma giới, nhớ kỹ lời nói và hành vi của ngươi đều đại diện cho Hợp Hoan Tông, trước mặt tôn thượng nhất định phải cẩn thận, chớ hành xử bừa bãi. Nếu may mắn, nghe nói Vô Ưu Cung có vô số cơ duyên, nếu ngươi đạt được thành tựu, cũng đừng quên tông môn. Có qua có lại thì mới lâu dài. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Nhạc Quy ngoan ngoãn đáp. Nàng không có vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng có vóc dáng hoàn hảo mê người, nhưng lại có đôi mắt trong trẻo và chân thành khiến người khác vừa nhìn đã sinh lòng tin tưởng. Tông chủ nhìn ánh mắt ấy, hài lòng gật đầu. Không còn sớm nữa, đi nghỉ đi. Nhạc Quy vâng một tiếng, quay về phòng. Sự thật chứng minh tông chủ nói không sai chút nào, căn phòng nàng được phân quả thật là phòng lớn nhất. Vừa đẩy cửa vào, nàng liền thấy chiếc giường êm ái rộng rãi, lập tức reo lên một tiếng, nhào tới, cả người vùi sâu vào chăn đệm mềm mại. Đến mức đó à, kính tiên tri bị nàng lăn lộn làm rơi khỏi người, rơi xuống đất, khó chịu nói. Đến mức đó chứ sao, Nhạc Quy hả hê, ở dưới chân núi, ta chỉ được ở phòng tạp dịch. Sau khi nhận thân với Hợp Hoan Tông rồi, cũng vẫn chỉ được ở căn phòng tồi tàn nhất. Kính tiên tri khẽ cười. Nhớ lại lời nàng đồng ý với tông chủ về chuyện cùng tông môn hợp tác, liền hỏi. Người thật sự định liên minh với Hợp Hoan Tông sao? Gì cơ, người hiểu ta đang hỏi gì mà? Nhạc Quy nghĩ một chút, rồi cười khẽ. Sao có thể, tuy nàng ấy giúp ta đi trước vài ngày đường, để ta kịp đến đỉnh núi gặp tôn thượng trước khi đại hội bắt đầu, nhưng vậy không có nghĩa ta mắc nợ nàng ấy. Nàng hừ một tiếng, lại trở mình trên giường. Nàng ấy để ta đi hiến vũ. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn đánh cược vào một phàm nhân như ta có thể quyến rũ được tôn thượng mà thôi. Khi làm chuyện đó, ngươi dám chắc nàng ấy chưa từng nghĩ tới kết cục nếu thất bại sẽ ra sao không? Thất bại là sống c, h, ế, t khó lường. Nhưng đối với Hợp Hoan Tông, một đệ tử phàm nhân chưa từng mang về vinh quang cho tông môn, sống hay c, h, ế, t chẳng mấy quan trọng. Kính Tiên Di nghe nàng nói, trầm mặc hồi lâu. Rồi chậm rãi nói. Khó có lúc thấy ngươi không ngốc. Ta vốn dĩ đã chẳng ngốc. Nhạc Quy hừ hừ. Ta còn giỏi nữa là khác. Ngươi không thấy ta vừa rồi làm cả bọn họ tức đến nghẹn lời sao? Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ cười trừ cho qua. Nhưng bây giờ thì không. Có tôn thượng chống lưng nên vênh váo ghê nhỉ. Kính tiên tri trêu chọc. Là vì có đế giang chống lưng sao? Nhạc Quy chớp chớp mắt. Lần đầu tiên nhận ra điều này. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng. Đêm đã khuya, Nhạc Quy ngáp một cái, đặt nó lên bàn, rồi nhảy lên giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước bị tông chủ Hợp Hoan Tông dùng đủ loại đan dược thúc ép luyện vũ, nàng đã lâu lắm rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành. Mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy lần này mình nhất định có thể ngủ một ngày một đêm. Nhưng lại linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Quả nhiên, qua giờ tí, nàng tỉnh dậy, tiểu nữ hài quỷ vốn hay ngồi trước gương, giờ lại ngồi ngay bên mép giường, dùng đôi mắt u me loang lổ nhìn chằm chằm vào Nhạc Quy. Một mái tóc dài lưa thưa, có phần rụng từng lọn, tùy tiện buông rủ trên giường. Nhạc Quy chỉ hơi cử động, đã cảm nhận được những sợi tóc ấy đang quấn lấy ngón tay mình. Tuy từng gặp tiểu quỷ này nhiều lần vào ban đêm, nhưng chưa bao giờ gần đến mức này. Lúc này đây, nàng mới phát hiện khắp cổ tay, xương quai xanh, cổ và những chỗ lộ ra trên thân thể của tiểu quỷ đều là những vết thùng đẫm u đen sẫm, như thể bị đinh đóng xuyên qua. Nhạc Quy từng sống ở một tỉnh trọng điểm ôn thi đại học, suốt thời trung học luôn bị đặt trong trạng thái căng thẳng và bức bối tột độ, Chính vì thế, mỗi khi được xem phim giải trí theo định kỳ, cả lớp đều chọn phim kinh dị nặng đô để tìm chút cảm giác. Sớm, cũng chính khi đó, nàng mới hiểu rõ sự khác biệt giữa đe dọa vật lý và công kích tinh thần đáng sợ đến mức nào. Tang thi dù đáng sợ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là đuổi theo và gào thét, khiến người sợ hãi trong thoáng chốc. Còn kiểu kinh dị truyền thống Trung Quốc, như cảnh nhà vệ sinh lúc nửa đêm không một bóng người, đôi giày thêu lặng lẽ xuất hiện, thì lại khiến người ta càng nghĩ càng sợ, ám ảnh không dứt. Giống như lúc này đây, một tiểu nữ hài người đầy lỗ máu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm nàng, còn đáng sợ hơn hàng vạn tang thi lao đến. Nhạc Quy nước mắt lưng tròng, lặng lẽ nhắm mắt lại, rụt tay chân vào trong chăn. Không thấy ta, không thấy ta, không thấy ta. Cách chương.